Chàng dề quyền thế, chương 3776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất dù sao ta cũng là quán quân cấp tỉnh Long Môn Đại hội Vũ Thành. Và ta chưa bao giờ thua người Thiên Trúc, người không muốn ta động thủ, dù sao cũng phải cho ta một lý do, cho ta một lời giải thích. Bùi Nguyên Minh giấy lên nghi ngờ, muốn thật tốt nói đạo lý một chút để không bị người Thiên Trúc chế giễu. Triệu Giai Từ liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, cười lạnh nói. Bùi thiếu, mọi người chúng ta đều biết ngươi là quán quân thi đấu cấp tỉnh, mà thực lực ngươi xác thực rất cường đại, đáng được mong đợi. Vấn đề là chúng ta hiện tại không tin tưởng ngươi. Dựa theo phong cách chúng ta những người bề trên này, đã dùng người thì không nghi ngờ, người đã nghi người thì không dùng đến, nếu trong lòng mang thấp thỏm để ngươi ra tay, không bằng trực tiếp đem cơ hội nhường cho những người khác. Như vậy mọi người đều yên tâm, không tin ta, chấm, Bùi Nguyên Minh híp mắt, không biết Triệu đại diện có thể nói rõ ràng hơn không? Triệu Giai Từ hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc là vì chuyện gì, Bùi Nguyên Minh ngươi không có hiểu sao? Xin lỗi, ta thật sự không hiểu, ta cũng đã nhờ Triệu đại diện chỉ rõ, nếu có thể thuyết phục ta sẽ tự động rút lui. Nếu không thuyết phục được ta, ngươi có thể lăn càng xa càng tốt. Chuyện của Long Môn, ngươi nói không tính, ngươi, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, Triệu Giai Từ sắc mặt càng thêm ảm đạm. Xem ra vì thể diện của công tôn phó môn chủ ta vẫn muốn chừa cho mọi người một đường thoát. Không muốn triệt để vạch mặt, thế nhưng Bùi Nguyên Minh ngươi nếu chưa nhìn thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì đừng trách ta không cho Long Môn mặt mũi. Ta chỉ hỏi ngươi tối hôm qua có gặp qua Phạm Lị Toa? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ừ thì sao, ta đã báo cáo với Long Môn về cuộc gặp đó rồi. Cô ta đại biểu người Thiên Trúc muốn mua ta, nhưng ta đã từ chối. Có vấn đề gì sao? Công tôn Nghiêm Minh tuy rằng sắc mặt xấu, nhưng lúc này vẫn là khẽ gật đầu. Bùi Nguyên Minh đã báo rồi, có vấn đề gì không? Triệu Giai Từ cười lạnh một tiếng, ngươi tự mình nói, sau khi gặp Phạm Lị Toa, ba người Lạc Tiên liền trúng độc. Hơn nữa thẻ ngân hàng đứng tên ngươi có hơn 1 tỷ tiền ở nước ngoài. Chúng ta đã xác minh qua ngân hàng quốc tế, tuy rằng quay đầu lại nhưng người gửi đúng là người Thiên Trúc. Đang nói chuyện Triệu Giai Từ làm một động tác liền thấy có người gửi bản sao. Đây là lịch trình của ngân hàng, nó cho thấy rằng, đã có một biên lai trị giá 1 tỷ đô la vào lúc 12 giờ đêm qua. Điều khiến Bùi Nguyên Minh ngạc nhiên nhất đó chính là chiếc thẻ anh dùng để nạp 100 triệu tiêu vặt hàng tháng cho Trịnh Tuyết Dương, khi còn ở Nam Hải. Sau rất nhiều chuyện, thẻ đã bị mất từ lâu, bởi vì trong đó không có tiền nên Bùi Nguyên Minh không bổ sung lại. Nhưng không ngờ lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này, khiến Bùi Nguyên Minh cảm thấy buồn cười vô cùng. Anh đang đào hố cho người Thiên Trúc nhưng người Thiên Trúc cũng đang vòng vòng đan sen. Bùi Nguyên Minh, nói cho ta biết tấm thẻ này là của ngươi sao? Triệu Giai Từ vẻ mặt lạnh lùng, cách chương,